Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1620, điện hạ nuông chiều, 21, góc truyện audio.com, Minh Thù bận rộn chuyện của thừa tướng nên cũng không dành bận tâm đến phản ứng của thái tử điện hạ. Đông Thập đã đem những nhiệm vụ có liên quan đến thừa tướng đều nhận hết. Hiện tại chỉ cần cùng cô đi lấy đầu người lĩnh tiền. Minh Thù chọn một buổi tối mây đen gió lớn, tuyết lớn đầy trời. Lập tức sắp đến cửa ải cuối năm, phủ thừa tướng cũng răng đèn kết hoa chuẩn bị ăn Tết. Minh Thù để Đông Thập chờ ở bên ngoài, cô vào trong trói thừa tướng ra trước. Minh Thù xuất thủ, vậy nhất định sẽ không có sai lầm. Hai người khiêng thừa tướng, một đường chạy vội ra ngoài thành. Hô hô, Đông Thập ném thừa tướng trên mặt đất thở ra hai cái ngụm khí lạnh. Nguyệt tỷ tỷ, liền dễ dàng như vậy đem người mang ra ngoài. Nguyệt tỷ tỷ của ngươi ra tay, có thể không giải quyết được. Minh Thù tự tin nói, trước tiên giết chết hắn lại nói, Đông Thập, ta, bằng không thì là ta. Đông Thập, gạch nối, thừa tướng mất tích, thái tử điện hạ sáng sớm chỉ nghe thấy tin tức này. Hắn kéo lấy áo choàng hỏi Tạ An đến báo tin, làm sao mất tích, không biết, xác định là mất tích. Vâng, đêm qua hạ nhân tự mình hầu hạ thừa tướng nằm ngủ, sáng nay đi xem, chăn mền đều không thấy, quần áo lại vẫn còn, khẳng định không phải thừa tướng tự mình rời đi. Bên cạnh thừa tướng nhiều người tài ba như vậy, không có ai phát hiện gì dị thường. Những người kia, đêm qua đều hôn mê, cho nên đây mới thật sự là nguyên nhân xác định thừa tướng mất tích. Thái tử điện hạ có chút trầm tư, thừa tướng vì sao lại mất tích, đáp án này không một ai biết, thái hậu để hoàng đế phái người tìm kiếm toàn thành cũng không tìm được người, giống như thừa tướng chính là hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Phủ thừa tướng bởi vì thừa tướng mất tích nên lâm vào tràng cảnh hỗn loạn. Nếu như là bắt cóc bọn cướp nhất định sẽ tới đưa tin tức. Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua cũng không có tin tức gì. Nhưng vào lúc này, không biết là ai truyền ra tin tức thừa tướng đã chết. Thái hậu cùng phủ thừa tướng tự nhiên không tin, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ cần không thấy thi thể thừa tướng liền có khả năng còn sống. Nhưng nguyện vọng này rất nhanh liền bị đánh vỡ, có người ở ngoài thành phát hiện thi thể của thừa tướng, chỉ có thân thể, đầu đã không cánh mà bay. Đám người, thái hậu không thể không tin được là thừa tướng đã thật sự chết rồi. Dân chúng vỗ tay khen hay, đây chính là ác giả ác báo. Thời điểm Vinh Uy tướng quân biết chuyện này, đem ý niệm kỳ quái dưới đáy lòng đánh bay, lần nữa cho thái tử điện hạ một tấm chân thành. Lần này rõ ràng đã thành tâm nhiều hơn so với lần trước. Thái tử điện hạ có chút không hiểu thấu, bất quá chuyện này đối với hắn mà nói đến cùng là chuyện tốt. Thái tử điện hạ ôm lấy lò sưởi, không biết nghĩ như thế nào lại nghĩ đến Minh Thù. Hắn tới nhà bếp tìm Minh Thù đang cùng tiểu thái giám cùng nhau chia vàng, hai người giấu nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Lại cùng tên tiểu thái giám này ở cùng một chỗ, thái tử điện hạ tiến lên, tại trong tầm mắt hoảng sợ của tiểu thái giám liền túm Minh Thù ra ngoài. Điện hạ, ngươi làm gì? Thái tử điện hạ không có trả lời, một đường túm cô trở về phòng, thô lỗ quăng trên giường, nửa người của hắn bao phủ xuống. Thái tử điện hạ sắc mặt âm, góc truyện audio.com. Trầm, thần nguyệt, ngươi còn nhớ rõ mình tới làm gì không? Nhớ kia, ta thấy ngươi là không nhớ rõ. Mỗi ngày hắn đều chờ cô đến câu dẫn mình, kết quả cô lại chạy đi chơi cùng tiểu thái giám. Chẳng lẽ hắn còn không có lực hấp dẫn bằng một tiểu thái giám? Thân là một sát thủ lại không có đạo đức nghề nghiệp như thế. Trẫm nhớ hay không trong lòng mình không rõ sao? Điện hạ, Minh Thù kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình, đối đầu với con ngươi của thái tử điện hạ, con ngươi thâm thúy, đọng lấy ánh sáng âm trầm. Đôi môi lạnh lẽo của hắn bao trùm lên cánh môi cô, giống như tham lam thu hết nhiệt độ trên môi cô. Minh Thù trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, cứ như vậy nhìn hắn. Mãi đến lúc trên người truyền đến lãnh ý, Minh Thù mới lấy lại tinh thần. Cô dùng tay đẩy thái tử điện hạ ra. Điện hạ, hô, ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên thú tính quá độ, cái này cũng không phải đầu xuân a. Thái tử điện hạ hai tay đè ép cổ tay cô, chống đỡ hai bên thân thể, cả người đều ép trên người cô. Áo choàng rộng rãi đem thân thể hai người toàn bộ che kín. Thái tử điện hạ lần nữa cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi Minh Thù. Thân thể lạnh lẽo bao trùm trên người cô, hormone nam tính đặc thù tràn ngập trong thế giới của cô. Mãi đến lúc nơi nào đó chống đỡ lấy cô, Minh Thù có chút thở một ngụm, ôm lấy thái tử điện hạ có chút mất lý trí. Điện hạ, ngươi nghĩ kỹ. Thái tử điện hạ hô hấp bất ổn. Hắn dừng lại động tác, không biết qua bao lâu, đột nhiên đứng dậy, lảo đảo lui lại mấy bước. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Minh Thù chỉnh lý xong quần áo rồi quay đầu rời khỏi phòng. Minh Thù, cô chỉ hỏi một chút cũng không phải cự tuyệt hắn. Đây là làm cái gì à? gạch nối, đến tối Minh Thù cũng không thấy Thái tử Điện Hạ, cô đợi một trận không thấy Thái tử Điện Hạ trở về đành phải về phòng trước. Cô nằm ở trên giường, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Minh Thù nghe thấy âm thanh ồn ào, thân thể trong nháy mắt căng cứng, bất quá thoáng qua lại buông lỏng. Bên cạnh có một thân thể lạnh lẽo nằm xuống, quanh quần lấy mùi rượu. Ta biết ngươi không ngủ, người tới tuyệt đối không che giấu, trực tiếp xoay người ép cô dưới thân thể. Ta cũng biết mỗi lúc trời tối ngươi đều sẽ đến chỗ ta. Ngay từ đầu hắn xác thực không biết thân thể mình xảy ra chuyện gì, nhưng là nhiều lần, hắn kiểu gì cũng sẽ để ý đến. Thế nhưng thời điểm cô ở đây đối với mình như vậy lại cùng tên tiểu thái giám khác đi gần nhau như thế. Tạ An còn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, cô là một thích khách, cô là đến ám sát mình, nụ hôn lạnh lẽo trong bóng đêm rơi xuống, không kịch liệt giống như ban ngày, ôn nhu lại cẩn thận, hắn ôm lấy Minh Thù. Ngươi nói không sai, ta thích ngươi. Không biết bắt đầu từ lúc nào ta luôn luôn nghĩ đến ngươi. Ta cũng rất sợ hãi, vạn nhất, ta thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục, ta sẽ mất đi ngươi, thậm chí sẽ liên lụy đến ngươi. Thái tử Điện Hạ nói chuyện đứt quãng, hắn ôm lấy khuôn mặt Minh Thù, thần nguyệt đáp lại ta một chút có được hay không? Ta biết ngươi không ngủ, Điện Hạ ngươi uống say, thanh âm của Minh Thù không có gì thay đổi, ta không có, lời ta nói với ngươi đều là thật lòng. Thái tử Điện Hạ lần nữa ngăn chặn cánh môi Minh Thù, giọng nói trầm thấp mập mờ. Nếu ngươi nguyện, gocchuyenaudio.com, ý thì đáp lại ta, nếu không nguyện ý ta sẽ dừng lại. Răng môi Minh Thù bị cạo ra, đầu lưỡi lạnh buốt xâm nhập vào. Minh Thù thở dài, đưa tay ôm cổ hắn, Thái tử Điện Hạ có chút cứng lại, một lát sau liền mừng rỡ làm sâu sắc nụ hôn này, cơ hồ muốn đoạt hết không khí trong lồng ngực Minh Thù. Trong đầu chóng mặt, quần áo trên người lúc nào bị cởi, Minh Thù đều có chút mơ hồ. Tiểu yêu tinh bắt đầu cường thế, thật có chút không chống đỡ được. Thái tử Điện Hạ cắn vàng tai Minh Thù, một lúc lâu mới phun ra mấy chữ. Ta sẽ lấy ngươi, thanh âm hắn vừa dứt, lửa nóng xuyên qua sự lạnh lẽo, Minh Thù run rẩy một chút nhưng rất nhanh liền bị khoái ý thay thế. Ha ha ha, thả thính một chút rồi đi ngủ a. Cách chương.